trái lại thích Phó Thiếu mới đúng chớ. Mà Phó Dương Hy bị Triệu Minh Khê quát một câu, chú chim nhỏ trong lòng vốn đã uất ức giờ lại sắp rớt nước mắt ngay giây tiếp theo. Nhưng ngay sau đó cánh tay cậu bị Minh Khê ôm lấy, kéo về phía khu dạy học. Ấm áp từ cánh tay truyền đến. Phó Dương Hy chợt nhận ra, từ đã, bé khẩu trang không thấy Thẩm Lệ Nghiêu bị cậu đánh thê thảm đến mức nào à. Cậu vừa liếc thấy Triệu Minh Khê xông tới, còn tưởng rằng Triệu Minh Khê muốn dạy dỗ cậu vì đánh Thẩm Lệ Nghiêu cơ. Kết quả bé khẩu trang chỉ quan tâm tay cậu có bị trầy da không. Cô mặc kệ khóe miệng rớm máu của Thẩm Lệ Nghiêu, chỉ lo vết trầy da nho nhỏ có kịp thời xử lý hay không thì cũng tự động khỏi trên tay cậu. Phó Dương Hy, 3 chấm. Tình huống gì vậy? Phó Dương Hy nhìn Triệu Minh Khê đang cấp tốc kéo mình về lớp, bước chân bỗng nhẹ như bay. Cậu rũ xuống mắt, liếm liếm môi, cố nén vui vẻ và thẹn thùng. Thứ lỗi cho cậu mạo muội suy đoán một chút. Có phải trong lòng cô, cậu quan trọng hơn Thẩm Lệ Nghiêu không? Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nghiện Nghe Truyện, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 56. Minh Khê vừa thoa thuốc xong cho Phó Dương Hy thì thầy chủ nhiệm quả nhiên đã phẫn nộ cầm thước dạy học hùng hổ chạy đến bắt người. Ông ta tức giận đến đỏ mặt tía tai hầm hầm nhìn các nam sinh trong lớp quốc tế và đám nam sinh của lớp chọn. Ánh mắt ông đặc biệt nghiêm nghị trừng hai tên cầm đầu là Phó Dương Hy và Thẩm Lệ Nghiêu. Phó Dương Hy không hề lo lắng, dáng vẻ thờ ơ, bất cần, thản nhiên đứng đó khóe miệng còn khẽ cong lên, cố ý giơ tay phải lên, đung đưa lọ thuốc màu xanh tím trước mặt Thẩm Lệ Nghiêu, bôi lên các đốt ngón tay của mình. Đoàn người Diệp Bách của lớp chọn đều bị hành động ngang ngược này chọc mù mắt chó. Trong lòng cả đám đều điên cuồng gào thét, mẹ nó quá khinh người rồi. Thằng chó này ỷ có Triệu Minh Khê bảo vệ càng ngày càng không coi ai ra gì. Không nhìn thấy sắc mặt Lệ Nghiêu càng ngày càng khó coi sao. Đồng thời trong lòng đám người đều hiện lên nghi vấn, vì sao trong tình cảnh đánh nhau vỡ đầu, chảy máu này, mà Triệu Minh Khê lại chẳng chút nghĩ ngợi quả quyết đứng về phe Phó Dương Hy. Cô ấy không nhìn thấy gương mặt điển trai của Nghiêu Thần đã bầm dập, sưng vù, không nhìn nổi hay sao? Lại nói, cho dù Thẩm Lệ Nghiêu không bị thương nhưng trong tình cảnh này Triệu Minh Khê đường đường chính chính nắm tay Phó Dương Hy chạy đi trước mặt bàn dân thiên hạ như thế, đích thực là hành động không chừa lại một cái thang cho Thẩm Lệ Nghiêu xuống đài. Cô ấy không hiểu tình hình sao? Lần trước tại hành lang Triệu Minh Khê chính miệng tuyên bố không còn thích Thẩm Lệ Nghiêu nữa, đám học sinh còn thì thầm to nhỏ cân nhắc tính chân thực của lời này. Hiện tại Diệp Bách rốt cuộc đã ý thức được sâu sắc rằng những lời ngày đó của Triệu Minh Khê hoàn toàn là thật. Chỉ là bọn họ cả nghĩ, tự cho mình thông minh phán đoán lệch lạc. Từ đầu họ còn cho rằng Triệu Minh Khê chuyển đến lớp quốc tế là vì hờn giận Thẩm Lệ Nghiêu, nhưng không ngờ nguyên nhân thật sự lại là tên Phó Dương Hy. Bọn họ càng không ngờ việc Triệu Minh Khê tặng Phó Dương Hy đồ ngọc căn bản chẳng phải làm trò để Thẩm Lệ Nghiêu ghen tuông, chú ý. Càng không phải vì bị tên bất trị Phó Dương Hy hà hiếp, bắt nạt mà là cô ấy cam tâm tình nguyện. Càng nghĩ càng thấy hoang mang, mơ hồ. Nhất là Diệp Bách, cậu ta hoảng sợ phát hiện, có khi mình chính là khả năng lớn nhất khiến Thẩm Lệ Nghiêu và Triệu Minh Khê đi đến tình cảnh như ngày hôm nay. Cậu ta chột dạ thầm nuốt nước bọt, vô thức nhìn về phía Phó Dương Hy và Thẩm Lệ Nghiêu. Sắc mặt Thẩm Lệ Nghiêu từ màu xanh xám biến thành màu đen xì hết sức khó coi. Ngày hôm nay Thẩm Lệ Nghiêu dường như đã mất hết lý trí. Cậu ta thậm chí không kiên dè chút nào khiêu khích, chọc giận Phó Dương Hy. Hành động này không hề giống cậu ta, nếu là cậu ta trước kia căn bản không thể làm ra việc giống thế này. Thế là toàn bộ cánh học sinh trường ý thức được, sự tình sợ là đã phát triển theo hướng xấu nhất. Tình hình lúc này vô cùng rõ ràng Triệu Minh Khê không còn thích Thẩm Lệ Nghiêu, mà Thẩm Lệ Nghiêu lại để ý Triệu Minh Khê. Xong. Cái bùng binh phức tạp này. Thầy chủ nhiệm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ về phía Thẩm Lệ Nghiêu nói, cậu ta đánh nhau không nói, tại sao em cũng tham dự? Thẩm Lệ Nghiêu, em là một học sinh ưu tú sao lại dính dáng vào việc này? Đám người Kha Thành Văn nghe những lời này cảm giác không lọt tai nổi. Đây là ý gì? Chính là mỉa mai anh Hy nhà bọn họ thường ngày chẳng làm được trò trống gì nên hồn ngoài chuyện gây sự, đánh nhau. Còn Thẩm Lệ Nghiêu gây hấn thì là chuyện viễn vông, chắc chắn có khúc mắc gì đó. Câu nói này thành công chọc giận Phó Dương Hy, cậu bất mãn nhìn thầy chủ nhiệm, mong thầy có thể hiểu rõ ràng một chút, là tên họ Thẩm này đến gây sự với em trước. Nói rồi anh cười lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Thẩm Lệ Nghiêu, đầy khiêu khích nói, vừa rồi cô ấy thoa thuốc cho tôi, cậu có biết trong phòng học cô ấy đã có vẻ mặt thế nào không? Nói này cậu không biết đánh nhau còn học đòi đánh nhau, không phải đang bắt chước theo tôi đó chớ. Thẩm Lệ Nghiêu quay đầu nhìn cậu, huyệt thái dương nảy lên đầy phẫn nộ. Thấy sắc mặt Thẩm Lệ Nghiêu càng ngày càng khó coi, không khí dương cung bạc kiếm vô cùng căng thẳng như thể chuẩn bị lao vào đánh nhau thêm trận nữa. Thầy chủ nhiệm vội vàng chen vào kéo hai học trò ra. Ông quát lớn, nguyên nhân hai cậu ẩu đã là gì? Trong phòng học, Minh Khê cũng đang thắc mắc vấn đề này, vậy nguyên nhân là gì? Muốn tranh nhau sân bóng rổ à? Đám đàn em chống đồng gối thở hồng hộc, nghĩ rằng thôi chết mẹ chắc chị dâu đang trách đại ca, nhanh mồm nhanh miệng giải thích, không phải đại ca cố ý gây hấn đâu. Là thằng cha Thẩm Lệ Nghiêu đó khiêu khích trước. Thằng chó đó nói cái gì mà biết chị bao nhiêu lâu nay, đã nếm không ít bánh ngọt chị làm. Hơn nữa thời điểm hai người thân thiết, chị thậm chí còn không biết đại ca là ai. Minh Khê, 3 chấm. Cô thân thiết với Thẩm Lệ Nghiêu khi nào? Tên này đúng là biết chém gió thành bão, còn dám bốc phét việc cô làm bánh ngọt cho cậu ta. Đến cả Phó Dương Hy cô cũng chỉ đưa một lần. Hơn nữa giữa theo đuổi crush với cầu mạng sống có thể giống nhau được chắc. Người trước có thể lười biếng, phía sau lười biếng để nhận cơm hộp sớm hay sao? Cô đương nhiên phải dùng cả tính mệnh chăm chỉ tìm đường sống rồi. Nghe mấy lời này anh Hy có thể không điên được sao? Đúng rồi. Thằng ôn đó còn nói anh Hy để đầu đen là bắt chước nó. Tuy còn chưa nói hết câu đã bị anh Hy cho ăn vài cú đấm, nhưng em nghi ngờ ý thằng cha đó là thế. Tên đàn em này vì sốt ruột mà bắt đầu ăn nói lộn xộn, nhăn cuội, nhưng Minh Khê vẫn nghe hiểu. Nguyên nhân Phó Dương Hy và Thẩm Lệ Nghiêu đánh nhau là vì Thẩm Lệ Nghiêu khoe mẽ quan hệ giữa cậu ta và cô thân thiết đến mức nào. Buồn cười. Chỉ vì lý do này. Nếu đổi thành người khác, có khi Minh Khê đã nghĩ rằng đối phương ghen tuông vì nghĩ cô thích Thẩm Lệ Nghiêu cho nên máu dồn lên não, mất lý trí mà động tay động chân. Chờ đã, từ từ. Nhưng việc này phát sinh trên người Phó Dương Hy. Thế tại sao Phó Dương Hy phải ghen tị? Thật ra Phó Dương Hy thoạt nhìn hung hăng, kiêu ngạo, nhưng không phải loại người không nói đạo lý, tùy tiện dùng nắm đấm giải quyết mọi việc. Cậu không nói lý chỉ khi đối phương khiêu khích quá đáng khiến cậu nổi giận. Lòng Minh Khê thoáng rung lên. Cô luôn cảm thấy Phó Dương Hy là tên thẳng nam điển hình, EQ thấp đến đáng thương. Trong mắt cậu ai cũng như nhau, con gái thì cũng như con trai có mắt, có mũi, có chân có tay, cho nên tên thần kinh thô này đối xử với con gái nhà người ta chẳng khác gì đám đàn em của mình. Dù là ốp điện thoại, khăn quàng cổ, cô có. Đám đàn em đi theo cậu cũng nhất định phải có, không thiếu món gì. Nhưng thực tế, lỡ như đó hoàn toàn là do cô hiểu sai. Khi Phó Dương Hy nói, không phải muốn đưa bữa sáng cho cậu, đến lấy áo khoác thôi, cho dù là Kha Thành Văn tôi cũng sẽ cho cậu ta ở nhà tôi, mặc định nên hiểu theo hướng ngược lại, xét cho cùng cậu chỉ là một tên thẳng nam khẩu thị tâm phi. Trong đầu Minh Khê hiện tại mọi thứ rối như một mớ bồng bông. Nếu như cậu ghen là thật. Như vậy một loạt các hành động không thể hiểu nổi trước đây tự nhiên có một lời giải hết sức hợp lý. Lần trước cô chọn một bộ phim mà trước đây mình đã từng xem với Thẩm Lệ Nghiêu, cậu đột nhiên trầm giọng, thái độ không vui thấy rõ nói không muốn xem bộ phim đó. Thời gian đó tính tình cậu quả thực chẳng thể yêu thương nổi, cả ngày đeo lên bộ dáng, tôi chết kệ tôi, không phiền cậu quản. Đến tận khi cô nói với cậu mình không thích Thẩm Lệ Nghiêu, cậu ngay lập tức hoạt bát, vui vẻ như ngáo đá. Gộp tất cả lại cùng với hành động hôm nay của cậu ấy, dường như quả thật có thể dùng hai chữ ghen tuông để hình dung. Thầy chủ nhiệm răng dạy xong, cũng vừa vặn hết tiết. Phó Dương Hy từ phòng giáo vụ bước ra dương dương đắc ý, hai tay đặt sau ót, mặt mày viên mãn. Thẩm Lệ Nghiêu đi sau lưng cậu cố ý chắp tay sau lưng. Hận không thể dí cả bàn tay được bôi thuốc cẩn thận vào mặt Thẩm Lệ Nghiêu. Thẩm Lệ Nghiêu quả nhiên tức đến mặt mày xanh mét, hai bàn tay nắm chặt thành đấm, siết chặt lại. Diệp Bách và đám bạn cùng lớp liều mạng kéo cánh tay Thẩm Lệ Nghiêu, mới ngăn được ông bạn mình trong một phút lạc mất lý trí lao vào tẩn nhau với Phó Dương Hy. Đến cửa khu phòng học của lớp quốc tế, Thẩm Lệ Nghiêu và Diệp Bách lần nữa bị đâm thẳng vào tim. Triệu Minh Khê đang ngồi trong phòng học, hiển nhiên là chờ Phó Dương Hy quay lại. Kha Thanh Văn và mấy tên đàn em đi theo Phó Dương Hy vào phòng học, ném quả bóng rổ vào một góc phòng, cởi đống áo khoác lấm lem bụi bẩn sau trận xô xát với lớp chất lượng. Phó Dương Hy nghênh ngang đi về chỗ thu dọn đồ đạc. Sau một thời gian dài buồn bực, u uất, hôm nay tâm trạng chính thức được giải tỏa, hân hoan vô cùng, mặt mày rạng rỡ không khác gì lượm được túi vàng. Hiện tại cậu mặc kệ thiên hạ nói cái khỉ gì thì nói, cũng mặc kệ Triệu Minh Khê trước kia có thích thầm Thẩm Lệ Nghiêu hay không, dù sao hiện tại trong lòng bé Khẩu Trang, cậu cũng quan trọng hơn tên mọc sách kia gấp trăm lần. Nhưng cậu vừa ngẩng đầu, liền đối mặt với ánh mắt có mấy phần nghiền ngẫm của Triệu Minh Khê. Phó Dương Hy không hiểu nổi sao tự nhiên mình lại hồi hộp, bối rối, vô thức lùi về sau, lắp bắp nói, sao? Làm sao? Hôm nay dù nói cậu đánh nhau với Thẩm Lệ Nghiêu nhưng một chút xíu cơ hội lấy việc công báo tư thù cũng không có. Cậu sợ bị bé Khẩu Trang bắt bẻ chuyện này, vì thế người ta còn chưa nói chưa rằng đã chột dạ. Sau này đừng đánh nhau nữa. Minh Khê nhìn cậu, chậm rãi nói. Phó Dương Hy lặng lẽ thở dài một hơi, ném mạnh túi sách lên bàn, khiến chiếc bàn nhỏ rung lên, cáu giận nói, cậu cho là tôi cố ý muốn đánh lộn với tên họ Thẩm đó. Nếu không phải mấy thằng dồ bên lớp chọn đó cố ý khiêu khích, cậu có biết thằng nhãi họ Thẩm kia? Cậu còn chưa trút giận xong, đã nghe Triệu Minh Khê từ tốn nói tiếp, tôi cảm thấy cậu để tóc đen đẹp trai hơn cậu ta nhiều, đừng nghe mấy người đó nói lung tung, cậu để tóc màu gì cũng đẹp cả. Phó Thẳng Nam bất ngờ chưa kịp phòng bị đột nhiên trúng chiêu á khẩu không nói được gì. Kha Thành Văn chung số phận bất ngờ bị nhét cơm chó. Mẹ kiếp, rốt cuộc cái drama nào đang xảy ra vậy? Đang yên đang lành tự nhiên bị cô Triệu Vlog thùng một tô cẩu lương siêu to siêu khổng lồ. Mặt Phó Dương Hy bỗng chốc đỏ ửng như một trái cà chua chín, bối rối ngẩn người. Minh Khê lại nói, hơn nữa tôi và cậu ta quen biết không thể coi là lâu. Mới chỉ vỏn vẹn 2 năm mà thôi. Giả sử trong 2 năm đó một tuần gặp 2 lần, mỗi lần nửa giờ. Minh Khê nhanh chóng cầm máy tính trên bàn lên, nghiêm túc tính toán, suy ra tổng số giờ chúng tôi gặp nhau cũng chỉ có 104 tiếng. Mặc dù tôi và cậu quen biết không được bao lâu. Mới 3 tháng có lẽ. Nhưng một tuần ít nhất gặp nhau 5 ngày, mỗi ngày tối thiểu 10 tiếng, vậy ít nhất chúng ta đã dành 600 tiếng cho nhau. Minh Khê có chút nóng nảy cao giọng, anh Hy cậu cũng đừng nghe Thẩm Lệ Nghiêu ăn nói hàm hồ. Tôi cam đoan tuyệt đối không tặng cậu ta cái gì hết. Phó Dương Hy triệt để biến thành một pho tượng tai đỏ, ráng chiều rực rỡ bên ngoài như thể nhuộm hồng khuôn mặt tuấn tú có nét bất cần, kiêu ngạo của cậu. Cậu cận lực dùng sức che giấu cảm xúc đắc ý, nhưng mà giống như một chú báo con bị thương được trấn an ve vuốt, khóe miệng không nén được cong lên. Tôi mà thèm để ý cái này sao? Phó Dương Hy cố gắng gân cổ, tỏ thái độ tôi mà phải vì chút chuyện vặt vãnh này mà đánh nhau với người ta à, vô cùng dối lòng nói, ông đây căn bản chẳng nghe rõ thằng nhãi họ Thẩm kia lại nhãi cái gì, chỉ là không quen đám mọc sách đó phách lối, thái độ thôi. Không được hả? Được được được. Vậy thì thôi. Minh Khê nhịn cười. Cô nghĩ thầm cậu nói cái gì thì là cái đó. Nhưng đương nhiên có quỷ mới tin ai đó đang tỏa ra mùi chua loét kia không ghen tuông chút nào. Hiểu rõ vấn đề, Minh Khê cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cô nhìn Phó Dương Hy hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, khóe miệng đã kéo cao đến tận mang tai nhưng vẫn cố tỏ vẻ pha kè lãnh khốc, trong lòng thầm suy đoán nhưng cũng không dám hoàn toàn chắc chắn. Trái tim thiếu nữ nhỏ bé vì những rung động thanh xuân mà run rẩy, bồn chồn như thể bị một con kiến nhỏ tinh nghịch gặm cắn. Vừa ngứa vừa tê. Loại cảm xúc này giống như quả táo xanh mà mình mong đợi từ lâu nay đột nhiên rơi vào tay, vô cùng thích thú, hạnh phúc nhưng vì lo lắng mà không dám nắm chắc. Minh Khê quyết định chờ thêm chút nữa. Còn chưa chắc chắn 100%, cần cẩn thận dò xét, thăm dò thêm. Mỗi vấn đề đều có vô vàn cách giải, nhưng không đại biểu cho việc những cách giải đó đều cho đáp án chính xác. lần này không thể hành động tùy tiện, nếu không sẽ mất hết thể diện. Cô nhớ lần trước mình đã xuất thử các tiếp, làm sao để biết một chàng trai có đang thầm thích mình hay không? Điều đầu tiên chính là, anh ấy hay ghen tuông. Biểu hiện này hoàn toàn phù hợp với mấy hành động khó hiểu gần đây của cậu, đối chiếu xuống dòng tiếp theo. Điều thứ hai là, anh ấy sẽ không kìm được mà nhìn bạn chăm chú, đồng thời luôn cảm thấy bạn rất xinh đẹp. Minh Khê đi theo Phó Dương Hy đến phía sau cửa phòng học, không yên lòng nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, trong lòng nóng lòng phát dồ, rốt cuộc Phó Dương Hy có cảm thấy cô xinh đẹp không? Vấn đề xấu hổ này làm sao hỏi ra miệng được? Bé khẩu trang, đi nhanh lên. Phó Dương Hy đột ngột xoay người, điểm nhẹ vào trán cô một cái, đi ăn cơm nào, sau đó tôi đưa cậu đi đến thư viện. Kha Thành Văn nói chưa muốn về nhà sớm thế. Kha Thành Văn, 3. Không. Tôi muốn về nhà. Bên ngoài gió lạnh cắt da cắt thịt, bạn cậu chỉ muốn chui vào cái ổ chăn ấm đệm êm của mình để gặm nhấm nỗi cô đơn của một thằng FA, giữ vững sự tỉnh táo để không bị thời tiết đánh lừa thôi. Minh Khê lấy lại tinh thần, đang định nói chuyện thì điện thoại trong túi áo rung lên. Minh Khê giật mình, cuống cuồng rút điện thoại ra. Rặng mây hồng trên mặt cậu chàng nào đó còn chưa tan hết, sắc mặt hớn hở, vui vẻ không sao giấu được, dù tỏ vẻ chẳng để tâm nhưng hai bàn tay trong túi áo đang nắm lại, ánh mắt lãng đãng nhìn ra xa xa như thể ngắm phong cảnh kỳ thực chưa lúc nào rời mắt khỏi Triệu Minh Khê. Tìm được rồi. Sắc mặt Triệu Minh Khê thoáng chấn động. Điện thoại trong túi áo cậu đồng thời rung lên, là người cậu phái đi gọi điện thoại tới. Đã tìm được Trương Ngọc Vân. Người gọi điện thoại cho Minh Khê là Đổng Tuệ. Việc Triệu Viện và Trương Ngọc Vân có khả năng cùng chung huyết thống rất quan trọng, dù sao cũng là một vụ bê bối không nhỏ, trước nay scandal luôn truyền đi với tốc độ chóng mặt. Những người trong giới kinh doanh ở đây đều biết, chứ đừng nói đến nhà họ Đổng vẫn luôn chăm chăm chú ý động tĩnh của nhà họ Triệu. Thời điểm nhà họ Đổng biết tin tức này cơ hồ giận đến phát điên, giả dụ bà bảo mẫu kia chính là mẹ đẻ của Triệu Viện, sau đó xảy ra việc hai đứa trẻ bị hoán đổi, Triệu Minh Khê trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi. Đây chẳng phải là một âm mưu quá tham lam, thâm độc sao? Đổng Tuệ vội vàng muốn cùng Triệu Minh Khê đi đến nhà họ Triệu nói lý lẽ. Nhưng Triệu Minh Khê lo lắng cho sức khỏe của dì ấy, liền khuyên can. Dù sao người vừa tìm được, lại vội vàng đi lấy kết quả giám định ADN, muốn nhanh cũng phải mấy tiếng nữa. Chờ xong án chừng cũng đã đêm khuya. Vì thế Minh Khê muốn tự mình đi một chuyến. Cô không muốn bước chân vào cửa nhà họ Triệu lần nữa, nhưng việc này cô nhất định phải cho chính bản thân một đáp án. Xe đến phụ cận dinh thự nhà họ Triệu thì dừng lại. Sắc trời đã tối. Cô dõi mắt nhìn căn biệt thự xa hoa vừa quen thuộc vừa xa lạ, do dự một chút mới nói với Kha Thành Văn và Phó Dương Hy, hay là hai cậu ở đây chờ tôi. Nhà họ Triệu là một vũng nước đục hôi thối, mục dũa, mà thái độ người nhà họ Triệu với Triệu Minh Khê ngoài coi thường, chỉ có khinh ghét, lạnh nhạt. Lần trước khi ở đồn cảnh sát, cô chỉ chăm chăm nghĩ cách cố gắng giải quyết mọi việc một mình, không muốn người khác biết quá nhiều về quá khứ buồn tủi bất hạnh của bản thân. Hiện tại dù đã không còn coi Phó Dương Hy là người khác, nhưng bởi vì con người cô tự trọng cao, dễ tự ái cho nên vẫn không muốn để người mình thích thấy cảnh cô khốn đốn, chật vật. Cô không biết cậu có thể hiểu cho mình được không? Nhưng hiển nhiên con người vừa sắc bén lại phách lối này lúc nào cũng có thể dễ dàng phát giác được những tâm tư dù là nhỏ nhất của cô, lần nào tinh tế nhượng bộ, lẳng lặng dõi theo cô. Có đôi khi Minh Khê cũng không thể lý giải nổi, tại sao luôn là người con trai này, chỉ có người con trai này có thể hiểu được cô dù không nói. Cậu biết rằng thời khắc này cô cảm thấy rất mất mặt. Biết thời điểm bị đám người bồ sương ném cặp sách đi, phản ứng đầu tiên của cậu chính là muốn trả lại tất cả những khuất nhục, oan ức, mất mát mà cô phải gánh chịu. Đừng sợ. Phó Dương Hy theo cô xuống xe, trời rất lạnh, cậu thở ra một làn khói, đưa tay vò vò tóc cô, vậy tôi ở ngoài này chờ cậu. Minh Khê nói, cậu chờ trên xe đi, bên ngoài lạnh lắm. Phó Dương Hy thúc giục cô, mau vào đi, giải quyết nhanh chóng. Sớm xong sớm giải tỏa được tâm sự trong lòng, không phải sao? Nghĩ, Phó Dương Hy lại đưa tay chỉnh mấy lọn tóc rối lòa xòa trên trán cô. Đi đánh trận nhất định phải xinh đẹp, khí thế thôi chưa đủ, giao diện cũng phải ác được đối phương mới hiệu quả. Cậu vụng về vuốt lại tóc cô, sau đó kéo khăn len trên cổ xuống quàng vào cổ Triệu Minh Khê, cẩn thận quấn lại, nói, lần trước cậu làm rất tốt, còn kiên cường nhịn không khóc. Lần này không cần quá đau lòng, cũng đừng để tâm đến những kẻ không đáng, coi như đi xem một vở tuồng, xem vở bi hài kịch này sẽ kết thúc ra sao. Từng. Minh Khê nhìn cậu, những cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng dần trở nên bình ổn. Cô có cậu. Lòng Minh Khê tràn đầy cảm giác ấm áp. Cô quay người nhấc chân tiến vào cổng lớn nhà họ Triệu. Thời khắc này phòng khách nhà họ Triệu là một mảng hỗn độn. Trương Ngọc Phân bị ép quỳ bên cạnh bàn trà, thời điểm bà ta ngồi đi ô tô đường dài đến thành phố thì bị phát hiện hành tim. Trong thời gian đào thoát còn cắn bị thương một nhân viên an ninh. Bà ta nửa ngồi nửa bò dưới đất khóc lóc om sòm, đầu bù tóc rối, trên người phảng phất một mùi tanh tưởi, hôi thối như vừa bò từ bãi rác lên. Vừa gào khóc, vừa mắng ba Triệu, đám cầm thú các người làm thế này khác nào cầm tù phạm pháp. Tôi đã nói rồi, tôi và tiểu thư Triệu viện không có quan hệ gì cả, sao các người có thể không căn không cứ phỏng đoán lung tung, hành hạ người vô tội chứ? Ba Triệu tức xanh mặt, gắt, im miệng. Vậy sao bà còn chạy? Trương Ngọc Phân khóc lóc nói, tôi chỉ muốn về quê thăm viếng người thân, các người thình lình ùa ra chẳng khác gì đám bắt cóc. Trên đời còn có công lý, còn có pháp luật hay không a. Triệu Trạm Hoài lạnh lùng nói, dù sao cũng đã đưa mẫu thử đi xét nghiệm ADN rồi, lần này đặc biệt nhờ người quen, số liệu tầm 4 tiếng nữa sẽ được gửi đến. Đầu đuôi thế nào 4 tiếng sau sẽ biết. Sắc mặt Trương Ngọc Phân nháy mắt trắng bệch. Tất cả mọi người trong phòng khách lâm vào trầm mặc, mỗi người một biểu cảm phong phú, đa dạng. Lúc Minh Khê đi vào, mẹ Triệu ngồi trên salon cấp tốc đứng lên, trên mặt tràn đầy rạng rỡ, Minh Khê con về rồi. Triệu Vũ Ninh ngồi bên cạnh thì lập tức đứng lên đi nhanh vào phòng bếp rót nước cẩn thận bưng đến cho cô. Triện viện lúc này nào còn quản được việc mẹ và em trai nhiệt tình đối đãi Triệu Minh Khê. Cô ta ngồi ở một góc sofa chăm chăm nhìn Trương Ngọc Phân nửa bò nửa nằm trên mặt đất, trái tim như bị bỏ vào chảo dầu sôi. Đã tạo cơ hội cho bà ta bỏ trốn, vì sao lại dễ dàng bị bắt về như thế? Tiếp theo đây sự thật sẽ là gì, mất hết hay chỉ là một màn hiểu lầm không hơn? Minh Khê không nói, chỉ ngồi xuống một góc, lặng lặng chờ đợi kết quả. Thần kinh toàn bộ người ngồi trong phòng đều căng như dây đàn. Thời gian từng phút trôi qua. Chiếc đồng hồ treo tường kêu từng tiếng tích tắc nặng nề, như gõ xuống tinh thần của mỗi người. Ba Triệu nhịn không được đứng lên hút thuốc, nôn nóng đi tới đi lui trong phòng khách. Sắc trời từ xám đến đen đặc. Đêm đã khuya. Đến tận lúc chuông điện thoại của Triệu Trạm Hoài rung lên như chuông báo tử, tất cả mọi người đều chấn động. Triệu Trạm Hoài bình tĩnh nhận điện. Mọi người không nghe được đầu dây bên kia nói gì với anh ta. Chỉ thấy sắc mặt anh ta càng ngày càng khó coi. Con người anh ta ngày thường rất ít khi nổi giận, luôn giữ vẻ mặt ôn hòa thản nhiên, lúc này ánh mắt lăng lệ chằm chằm nhìn vào Trương Ngọc Phân như thể muốn băm bà ta làm trăm mảnh. Anh ta trầm giọng nói với người bên kia, sao kết quả thành hai bản, đem đến đây. Ba Triệu nặng nề hỏi, rốt cuộc là phải hay không? Triệu Trạm Hoài nghi ngờ nhìn vào mắt Triệu Viện, lại nhìn Trương Ngọc Phân đang nằm bò trên mặt đất. Trong mắt đầy rẫy cảm xúc phức tạp. Phải. Nghe đến chữ đó, biểu cảm của toàn thể người trong phòng đều thay đổi. Nếu như trước đây vẫn cố duy trì tia lý trí cuối cùng, vậy thì hiện tại sự bình tĩnh ít ỏi đó hoàn toàn bị xóa sổ. Sắc mặt mẹ Triệu trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Sự tĩnh mịch bao trùm khoảng chừng mười mấy giây. Ngay sau đó mẹ Triệu hét lên một tiếng chói tai. Tiến về phía Trương Ngọc Phân hung hăng cho mụ ta một cái bạt tai. Chương 57. Cái tát này bốp một tiếng vô cùng dữ dội. Khuôn mặt của Trương Ngọc Phân bị tát lệch sang một bên, chỉ mấy giây ngắn ngủi đã tím bầm sưng vù lên đến không nỡ nhìn. Bà ta ăn một cái tát này đến chảy cả nước mắt, khạc ra một cái răng dính cả bọt máu, mắt nổ đom đóm, ngã sổng xoài ra đất. Bà Triệu thở gấp, hai tay tóm lấy cổ áo bà ta. Nôi điên chất vấn,

phòng khách nhà họ Triệu hỗn loạn một nùi. Mỗi một người đều như trải qua một trận động đất, lão đảo muốn ngã. Trương Ngọc Phân và cả những bằng chứng đều bị đưa đến đồn cảnh sát, chính thức bắt đầu bị tạm giữ, cho đến khi mở phiên tòa. Triệu Viện cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Triệu. Triệu Trạm Hoài để hai người đi thu dọn đồ đạc trong phòng Triệu Viện, định thanh trừ sạch sẽ vứt hết cả đi. Đêm khuya, không biết Triệu Minh Khê rời đi lúc nào, cũng chẳng để lại một lời, trong phòng khách chỉ còn lại mấy người nhà họ Triệu. Ông bà Triệu hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy cả căn nhà trống rỗng một cách khó hiểu, không có tiếng bước chân, không có tiếng nói cười, bầu không khí tĩnh mịch như một bạt tai, dán vào mặt bọn họ. Bọn họ như bị mất đi tất cả. Lại như đối mặt với tai nạn mang tính hủy diệt, hết thảy đều không thể trở về như lúc trước nữa. Bởi vụ tai nạn này, sâu trong nội tâm bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra, có thể đúng như lời Triệu Viện nói, một số nguyên nhân chính là do bọn họ tạo thành. Là do chính họ phạm phải sai lầm. Bọn họ, vì một đứa con của kẻ thù, mà vĩnh viễn mất đi đứa con ruột của mình. Chuyện này sợ rằng là sự trừng phạt lớn nhất đời này. Bọn họ làm cha mẹ, vô cùng thất bại. Chương 58. Sự tình mấy ngày qua dày vò tất cả mọi người, trong tối nay cuối cùng cũng có kết quả. Mặc dù nhà họ Triệu đã công khai bác bỏ tin đồn, để bảo mẫu Trương Ngọc Phân ra, nhưng Triệu Thị vẫn bị tổn thất nặng nề. Ngay cả công ty liên quan đến Triệu Trạm Hoài cũng mất rất nhiều khách hàng. Vì vậy ông Triệu và Triệu Trạm Hoài đồng thời đều kiệt sức, còn phải cố lên tinh thần thu thập đống hổ lốn này. Bên phái Triệu Mặc cũng chẳng tốt hơn là bao, càng ngày càng có nhiều tin tức liên quan tới gia đình anh ta bị moi ra, bắt đầu có người giễu cợt anh ta, không nghĩ đến bên ngoài cũng bảnh bao vậy mà lại đối xử tệ với em gái như vậy, người đại diện của anh ta đang sức đầu mẻ trán lo quan hệ công chúng. Bà Triệu thì mất hồn mất vía ở yên trong nhà. Trạng thái tinh thần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ kém hơn trước nhiều. Nhìn bề ngoài, trong nhà Triệu vẫn có thể duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế thì đã tan tác. Mà trong trường học cũng đã lan truyền mọi chuyện rồi. Những tin đồn gần đây cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, hóa ra bài đăng đều là sự thật. Triệu Viện cũng không phải là thiên kim hàng thật giá thật của nhà họ Triệu, mẹ của Triệu Viện chính là hung thủ năm đó đã tráo hai đứa trẻ. Có thể tưởng tượng được một khi tin tức này được xác minh thì trong phạm vi toàn trường sẽ dấy lên bao sóng to gió lớn. Lúc trước mọi người cũng không dám nói bậy nói bạ, sợ là tin vịt sẽ có ảnh hưởng không tốt với Triệu Viện. Mà giờ đây, mọi người chỉ cảm thấy tâm tình thật phức tạp, Triệu Viện là bạn học 3 năm liền với các cô, vốn là thân phận thiên kim cao quý, tất cả mọi thứ từ giáo dục tốt, túi hàng hiệu và cả danh phận cũng đều do cướp được. Đến cả cuộc sống cũng là cướp lấy cuộc sống của người ta. Dưới tình huống này, mọi người khó mà không nhìn Triệu Viện với con mắt khác. Lời đồn đãi trong trường cuối cùng cũng không dừng lại được mà vượt quá tầm kiểm soát. Có điều từ sau khi Triệu Viện bị nhà họ Triệu đuổi ra ngoài xong cũng không thấy đi học nữa, không biết là do sợ hãi hay là sao, cô ta trực tiếp xin nhà trường nghỉ ốm nửa tháng. Vì vậy những lời bàn tán này tạm thời cũng không truyền tới tai cô ta. Ngược lại đều rơi vào tai đám bồ sương từng chơi rất thân với Triệu Viện. Dậu đổ bìm leo. Bây giờ tình cảnh của bồ sương và mấy cô nàng lâu la trước kia của Triệu Viện cũng rất chật vật. Trước kia mấy cô nàng ở trong lớp luôn vô tình hữu ý mà châm chọc thành tích của Triệu Minh Khê, cũng hay nói bóng gió Triệu Minh Khê là con rơi con rớt, lần này mặt ai cũng đều bị vả cho sưng vù. Lớp chất lượng trước kia không phải ai ai cũng bảo vệ Triệu Viện, bây giờ thì càng không. Trong lớp chất lượng cũng có người nhìn không vừa mắt với hành vi của đám bồ sương, giờ chỉ trích mấy cô ả, chẳng biết cái gì mà lại ở đây nói nhăng nói cuội, tất cả đều là đồng lõa của Triệu Viện, may thay Triệu Minh Khê không chịu thua kém, cũng không bị mấy lời ác ý của mấy cô ta chèn ép. Mặt bồ sương nóng bừng, nhưng cũng chẳng có cách nào phản bác, dù sao hồi còn tập huấn cô ả còn công khai làm ra chuyện ném cặp sách của Triệu Minh Khê, cũng truyền khắp cả lớp. Bây giờ cô ta như biến thành tội nhân vậy. Bồ sương cũng hận Triệu Viện không sớm ngày trở lại trường mà chia sẻ áp lực trên người cô ta, bởi vì chuyện này, ác cảm của bồ sương đối với Triệu Viện ngày càng sâu hơn. Triệu Viện nghỉ học đơn giản là vì sợ ánh mắt của mọi người trong trường, dứt khoát không đi học, nhưng cậu ta liệu có nghĩ đến, những ánh mắt đó đều đang rơi vào người cô ta. Cô ta vô cùng hối hận trước kia đã coi Triệu Viện là bạn thân nhất, mọi việc đều chẳng màng gì mà 3720 mố ra mặt thay cho bạn. Càng hối hận bản thân đã nhận ra quá muộn, cơ bản Triệu Viện chẳng đáng giá chút nào. Bồ Sư nghe chuyện về Triệu Minh Khê, thật ra trong lòng cũng nảy sinh một chút áy náy. Cô ta vô cùng đau khổ. Cô ta có thể tưởng tượng ra tâm trạng của Triệu Minh Khê được nhận đón về nhà sau 15 năm xa cách nhưng lại trơ mắt nhìn trong nhà đã có một mình khác. Mà không chỉ như vậy, mình và Ngạc Tiểu Hạ còn âm thầm đoán cô là con rơi mà châm chọc cô. Suy nghĩ muốn nói xin lỗi Triệu Minh Khê xoay vòng trong lòng Bồ Sương hàng trăm lần. Nhiều lần cô ta cũng bốc đồng muốn đi lên lớp quốc tế ở tầng trên, rồi thẳng thắn xin lỗi Triệu Minh Khê vì những gì cô ta đã làm trước kia. Nhưng người làm sai thì dễ, muốn dũng cảm bù đắp lại chẳng hề dễ như vậy, chỉ nghĩ đến cảnh dọc đường đi đến lớp quốc tế và khi nói lời xin lỗi sẽ có bao ánh mắt nhìn vào, hẳn là sẽ chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho xong, cô ta cũng chẳng dám tưởng tượng nữa. Bồ Sương không có dũng khí đó, vì vậy chỉ có thể tiếp tục đau khổ. Buổi trưa, cô ta đang lủi thủi một mình ra khỏi trường và tìm được chiếc cặp sách giống với cái của Triệu Minh Khê mà trước kia bị cô ta ném vào thùng rác. Cô cũng đã mua rồi, nhưng lại không dám để mọi người trong lớp nhìn thấy, nên cô ta dùng túi ni lông đen gói kín lại rồi mới dám mang về trường. Mà Minh Khê lúc này, Đổng Tuệ tức đến nỗi suýt chút nữa thì nổ ngực, nhưng Trương Ngọc Phân bị tạm giam, chờ thẩm vấn, điều này đã coi như là kết quả khá tốt. Đổng Tuệ cũng không thể làm gì. Đổng Tuệ lại gọi Minh Khê đến ăn một bữa cơm, dựa theo tập tục quê nhà, để Minh Khê bước qua chậu thang, mang ý nghĩa xua tan vận xui. So với Đổng Tuệ cũng có rất nhiều người vì mình mà lòng đầy căm phẫn, nhưng trong tâm Minh Khê cũng không nổi sóng với chuyện này như vậy, tâm trạng khó tả tất nhiên là có, nhưng cũng không đến nỗi tức giận như vậy. Có lẽ trước kia khi cô còn để ý người nhà họ Triệu, nếu biết được sự thật này cô sẽ cảm thấy khổ sở, bởi cảm thấy mình bị cướp mất rất nhiều thứ. Nhưng giờ khi cô không còn quan tâm nhà họ Triệu, những thứ Trương Ngọc Phân và Triệu Viện cướp từ tay cô, thật sự cũng chỉ như tượng trưng cho cái danh người nhà, cũng không còn quan trọng như vậy. Vậy nên, trái lại thành ra Minh Khê đi an ủi người nhà họ Đổng. Trong mấy lời đồn đoán, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn. Ngày hôm đó, bất ngờ Triệu Trạm Hoài nhận được email do bên phó thị gửi đến, nội dung có trình bày rõ những cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại di động vào ngày Trương Ngọc Phân bỏ trốn. Lúc này người nhà họ Triệu mới biết được ngày hôm đó mất báo cho Trương Ngọc Phân, để bà ta chạy trốn lại chính là Triệu Viện. Ông Triệu tức đến nỗi quát ầm cả nhà, sói mắt trắng, đúng là đồ sói mắt trắng. Đến đây, mọi người nhà họ Triệu đã cực kỳ thất vọng với Triệu Viện rồi. Chuyện này tạm thời không nói đến nữa. Đối với Minh Khê mà nói, chuyện này coi như chấm dứt tại đây, cô lại trở lại với guồng quay học tập chạy nước rút mà lại có trật tự. Danh sách các thí sinh lọt vào chung kết thường sẽ được công bố ngay sau khi tập huấn, năm nay vì số lượng người tham gia nhiều chưa từng có, cho nên thời gian công bố danh sách bị lùi lại trễ một ngày. Nhưng bắt đầu từ 9 giờ sáng nay mọi người đã có thể ra danh sách những người vào chung kết. Toàn tỉnh tổng cộng có hơn 300 trường đại học, trong đó chỉ có chừng hơn 100 trường top đầu cử người tham gia. Người tham gia tính toán cũng phải khoảng 2.000 người, tất cả đều là những học sinh ưu tú hàng đầu của tỉnh. Có thể nói, trong giải đấu như ngày số lượng ứng cử viên lọt vào vòng trong chính là đại biểu cho xếp hạng của toàn tỉnh. Vì vậy, mặc dù là vòng đấu loại, nhưng đối với các thí sinh thì đều rất quan trọng. Xét cho cùng chỉ có 20% thí sinh đứng đầu của tỉnh có thể vào được chung kết, phần lớn chỉ là làm nền cho họ, thế nhưng thông qua vòng sơ loại cũng có thể biết được vị trí của mình, điều đó cũng khiến lòng người kích động vô cùng. Vậy nên, trước khi kết quả được công bố, chủ đề bàn tán về Triệu Viện và Triệu Minh Khê cũng lập tức trở nên ít hơn rõ ràng, tất cả đều dồn sự chú ý vào danh sách lọt vào chung kết. Minh Khê đã ăn sáng xong từ lâu, cô đến lớp học ngồi, mở trình duyệt trên di động ra, vào tài khoản truy vấn, chỉ chờ đến 9 giờ cổng ra kết quả mở ra là nhanh chóng giật mạng ra xem bản thân có vào vòng trong hay không. Trừ cô ra, ở lớp quốc tế cũng chỉ có hai người khác tham gia, Trước kia lớp quốc tế cũng chẳng có ai quan tâm mấy cuộc thi đua này. Nhưng năm nay bởi vì có Triệu Minh Khê, toàn bộ lớp quốc tế cũng hăng hái một cách khó hiểu, tất cả nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo trên tường mà đếm ngược cho cô, mọi người đều chờ đến khi kim đồng hồ chỉ đến 9 giờ. Phó Dương Hy cũng không thèm ngủ, đôi mắt dán chặt vào màn hình di động của Minh Khê. Kha Thành Văn ngồi phía sau hai người, nhìn Phó Dương Hy căng thẳng, tự dưng liên tưởng đến cảnh người chồng chờ đợi vô cùng sốt ruột khi vợ vào phòng sinh. Tất nhiên, lời này cậu ta cũng không dám nói ra một chữ thôi đảm bảo là no đòn. Đang lúc mọi người vô cùng mong ngóng, thời khắc đồng hồ điểm 9 giờ khiến lòng người kích động cuối cùng cũng đến. Minh Khê tập trung tinh thần, ngón tay run nhẹ, nhanh chóng truy cập. Kết quả, 403 Forbidden Arrow. Trang mạng lập tức trắng xóa. Để tôi. Phó Dương Hy dùng điện thoại di động của mình thử xem. Vẫn ra kết quả tương tự. Trang web hoàn toàn bị sập. Phó Dương Hy tức điên đứng phát dậy, trang này dùng server gì vậy? Truy cập hơi nhiều chút là sập, thế này còn ra kết quả kiểu gì? Anh Hy, hình như thầy Lư đến rồi. Một tên đàn em kêu lên. Phó Dương Hy ngó ra ngoài nhìn một cái, chỉ thấy Lư Trương Vĩ lao nhanh về phía lớp, mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt nhìn Triệu Minh Khê cứ như nhìn con gái ruột của mình. Chờ chút, cảnh tượng này sao lại quen như vậy? Mí mắt Phó Dương Hy nhất thời giật giật. Hắn nhìn Lư Trương Vĩ đã xông vào lớp học thì liên hồi thúc giục Triệu Minh Khê bên cạnh, nhanh nhanh, bé khẩu trang, đổi chỗ, cậu vào ngồi sát tường. Sao thế? Minh Khê không hiểu ra sao. Nhanh! Cậu vào ngồi chỗ của tôi. Phó Dương Hy vội la lên. Cậu có dự cảm xấu, chỉ châm chút thôi là Lư Trương Vĩ sẽ ôm Triệu Minh Khê đến nơi. Nhưng ngay lúc này Minh Khê đang cúi đầu nhìn điện thoại của mình. Chỉ thấy trong nháy mắt điện thoại kết nối được. Cô nín thở dùng hai đầu ngón tay phóng to danh sách, cô bất ngờ nhảy cẩn lên, kích động nói, tôi có tên rồi, tôi vào chung kết rồi. Cô không nhìn nhầm đấy chứ, đứng thứ ba toàn trường là hạng 35 toàn thành phố là sao? Trong danh sách không có xếp số thứ tự, Triệu Minh Khê cũng không biết nó có xếp từ trên xuống hay không. Nhưng cô xác nhận đi xác nhận lại, tên của cô quả thật đang nằm trên đó. Số báo danh đúng là của cô, không phải trùng tên trùng họ. Cô qua rồi ư. Chuyện này mà ở thời điểm trước kia bị Hào Quang nhân vật chính đè thì đúng là điều không tưởng, nhưng bây giờ thành hiện thực rồi. Tim Minh Khê đập như trống nổi, phấn khích liếc nhìn chậu cây của mình, 390 cây lận. Phó Dương Hy, hả? Vào chung kết rồi hả? Đúng vậy, tôi vào vòng trong rồi. Phó Dương Hy còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Triệu Minh Khê bên cạnh đang vô cùng thích chí, theo bản năng khóe miệng khẽ cong lên. Nhưng không ngờ tới ngay một giây tiếp theo, Triệu Minh Khê lập tức nhào vào lồng ngực phấn khích ôm chầm lấy cậu. Phó Dương Hy một tay còn cầm điện thoại, một tay khác còn đang tính kéo Triệu Minh Khê đến đổi chỗ với mình. Cứ như vậy mà bất ngờ không kịp đề phòng bị Triệu Minh Khê ôm lấy. Còn ở ngay trước mặt cả lớp. Cạch, di động trong tay Phó Dương Hy rơi xuống. Phó Dương Hy trợn to hai mắt, khuôn mặt nhiễm chút sắc đỏ. Hương vị thiếu nữ xông vào mũi, tràn ngập khoang ngực. Biết cô kích động, nhưng cũng không thể trực tiếp ôm lấy người bên cạnh như vậy chứ. Nhỡ đâu bên cạnh không phải là cậu thì sao? Nhỡ đâu là người khác, vậy chẳng phải là bị người khác lợi dụng à? Con tim của Phó Dương Hy đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lư Trương Vĩ đã từ cửa phòng học lao đến. Sắc mặt Phó Dương Hy thay đổi, cậu ôm chặt lấy Triệu Minh Khê đổi một vòng. Để Triệu Minh Khê chuyển vào chỗ ngồi phía trong, nhanh chóng vươn tay ý ngăn cản ra trước mặt Lư Trương Vĩ, thầy đi ôm Kha Thành Văn đi đừng ôm tôi. Thầy Lư đang mặt đầy phấn khởi, ba chấm. Các bạn đang nghe truyện trên kênh, Nghiện Nghe Truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 59. Mặc dù trong mắt người khác, Triệu Minh Khê tiến bộ nhanh đến mức khó tin, chỉ trong vòng 3-4 tháng ngắn ngủi mà cô đã nhảy từ hạng giữa lớp phổ thông lên top 20 trong tòa nhà này, nhưng lần này còn dữ dội hơn, cô nhảy lên hạng 3 toàn trường, hạng 15 toàn thành phố. Nhưng chỉ mình Minh Khê biết cô đã phải trả bao nhiêu giá cho kết quả này.